hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 148, hệ thống ra bug rồi. Góc truyện audio.com, tiếng nước ngừng về sau, cửa phòng tắm bị vào trong kéo ra. Trương Phàm hai tay che mắt, cùng dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa căng ra mí mắt nhìn sắp đi ra Bạch Tuyết. Nhìn thấy trên người nàng màu hồng phần áo ngủ cùng quần ngủ về sau. Trương Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhịn không được thở dài một hơi. Ai, vốn xuyên quần áo à, Bạch Tuyết gặp Trương Phàm như vậy. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trương Phàm, ta có đôi khi thật không hiểu ngươi nghĩ như thế nào đấy. Nói hắn đại sắc lang đâu rồi? Loại tình huống này hắn cũng có thể cầm giữ ở, nghĩ coi hắn là quân tử đâu rồi. Mỗi lần hôn môi thời điểm tay của hắn dùng không tự chủ sờ lên đến. Đợi ngươi lớn lên sẽ hiểu. Trương Phàm ra vẻ cao thâm nói. Lấy tay sờ soạng một cái tóc còn ướt về sau. Đem trên bàn trà đã phối tốt thuốc cảm mạo đưa cho nàng. Nhanh lên một chút đem dược uống. Đợi chút nữa ta giúp ngươi lấy mái tóc thổi khô. Bạch Tuyết thật không ngờ Trương Phàm có thể như vậy nói. Vội vàng nhận lấy, tại đem dược hoàn bỏ vào trong miệng về sau. Lại từ Trương Phàm cầm trong tay qua cốc thủy tinh một mực sẽ đem bên trong cảm mạo linh thuốc pha nước uống cho hết rồi. Sau đó còn tượng đại nhân uống rượu đồng dạng đem chén nắm chắc hướng phía Trương Phàm. Đắc ý nói, đều uống xong. Nói xong lập tức đem ly cất kỹ chạy chậm chạy về phòng tắm. Theo phòng tắm tủ trong ngăn kéo xuất ra máy sấy về sau. Lại đối Trương Phàm hô, đến phòng ta, nơi này có đầu cắm. Bạch Tuyết gian phòng cùng Giang Lan Thanh thay đổi so với. Thiếu đi ngắn gọn hơn nhiều đáng yêu. Đầu giường bày đặt một cái sa ngư con rối. Rõ ràng làm quên chuyện này. Về sau bổ sung đi. Trương Phàm trong lòng nhỏ giọng tự nói với mình, Bạch Tuyết đem máy sấy đầu cắm chọc ở cuối giường chỗ vách tường ổ điện trên về sau. Đem máy sấy đưa cho Trương Phàm, sau đó ngồi ở cuối giường câu cái đầu. Tóc của nàng so với Giang Lan Thanh ngắn không ít, vừa vặn không có sau đó giáp vai. Máy sấy truyền ra ong ong thanh âm, Trương Phàm một bên dùng ngón tay vuốt vuốt Bạch Tuyết tóc. Một bên nhẹ giọng mà hỏi. Ngươi là vì như vậy mới không đi Dung Thành Thất Trung đọc sách đấy sao? Bạch Tuyết rất nhỏ gật đầu một cái. Nhỏ giọng nói, nếu như ta đi, trong nhà chỉ còn lại mẹ một người. Ta sợ nàng cô đơn. Vậy ngươi mẹ hôm nay thế nào không ở nhà đây? Nàng tìm công việc, buổi tối hôm nay phải tăng ca. Công việc gì? Bán quần áo. Chính là tại Vạn Đạt Quảng Trường cái kia gọi là Vị Lai Nữ Hài cửa hàng Lý Lúc nhân viên mậu dịch. Nói đến đây thì, Bạch Tuyết thanh âm đột nhiên lớn lên, ngữ khí mang theo tự hào. Vốn người ta không muốn nàng kia nói nàng lớn tuổi không phù hợp công ty quy định. Thế nhưng mẹ nói ta trước tiên có thể không muốn tiền lương. Cái kia điếm trưởng thấy nàng nói như vậy liền đồng ý thử kết quả nàng tháng kia cầm trong tiệm đệ nhất danh. Trương Phàm động tác trên tay dừng lại một chút, suy nghĩ là ai lớn gan như vậy, có can đảm bí mật phá hư quy củ của mình, nhưng hắn hiện tại nhất thời cũng nhớ không nổi Vạn Đạt Quảng Trường nhà này cửa hàng bây giờ điếm trưởng là ai. Bởi vì loại chuyện này là thuộc về Dương Mặc tại quan tâm. Dán rồi, Bạch Tuyết khịt khịt mũi, ngóc lên cái cằm liếc Trương Phàm một cái, ngươi vừa thất thần rồi. Ta suy nghĩ những chuyện khác. Trương Phàm hồi đáp, bắt đầu thổi bên kia tóc, là đang do dự có hỏi ta hay không tra chuyện của ba tình sao? Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Đúng thế, Trương Phàm thấy nàng đã hiểu lầm liền biết thời biết thế. Bạch Tuyết đã trầm mặc mấy giây sau, bắt đầu đối Trương Phàm đem phụ thân nàng sự tình, những thứ này nguyên bản chôn giấu trong lòng của nàng. Làm cho nàng một người tại trời tối người yên thì lặng lẽ rơi lệ sự tình bị nói ra. Cha ta tại trước mặt bên ngoài tìm một cái tiểu lão bà. Hoàn sinh rồi một đứa con trai. Từ khi hắn tiếp một nhà công ty lớn đơn đặt hàng về sau. Cũng rất ít về nhà. Sau đó sinh ý tới lại làm được Dung Thành. Trương Phàm lại một lần thất thần từ khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới ta còn ở trong đó sắm vai rồi chất xúc tác nhân vật. Kiếp trước Bạch Tuyết chưa từng có cùng tự mình nói qua những thứ này. Bọn hắn lẫn nhau trong mắt tựa hồ chỉ còn lại đối phương cái này đơn độc thân thể. Không liên quan đến người nhà, hiện tại lại thêm một căn cùng tuyến theo thân thể của bọn hắn bên trong dọc theo đi. Liên lụy đến rồi cha mẹ của bọn hắn cùng gia đình. Ít nhất Bạch Tuyết nguyện ý đem những thứ này nói cho hắn biết. Cũng phải hỏi một cái Trương Phàm sự tình trong nhà, đợi đến cuối cùng sợi tóc của nàng đều trở nên nhu hòa về sau. Trương Phàm đem máy sấy đóng cửa, lại xoay người đem đầu cắm theo ổ điện trên lấy xuống. Bạch Tuyết dùng tay cầm lên tóc mình dùng sức nghe nghe. Sau đó đối với Trương Phàm quát rồi một hạ miệng, lần sau ngươi cũng không thể lại đi thần, như vậy rất hư hao chất tóc đấy. Biết được, Trương Phàm đem máy sấy cất kỹ về sau, nói với Bạch Tuyết, chính ngươi hảo hảo ngủ một cái cảm giác. Ta rời đi, quá muộn không tốt đánh xe. Bạch Tuyết vốn muốn cho Trương Phàm chờ mình ngủ rồi lại đi kia tựa như kịch truyền hình trong diễn như vậy. Bất quá nghe được hắn nói như vậy về sau, lập tức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi trên đường đi chú ý an toàn, đợi được Trương Phàm sau khi rời đi. Nàng nằm ở trên giường chứng kiến tự mình cởi áo lông cừu mới nhớ tới một việc. Ngay sau đó vội vàng cầm điện thoại di động lên bấm Trương Phàm điện thoại. Ngươi vừa vặn thế nào không tắm trước lại đi, vạn nhất cảm mạo tăng thêm đây. Ai bảo ngươi vừa vặn không mặc áo lót từ ta sợ ta không nghĩ qua là sẽ đem ngươi ăn hết. Trương Phàm nói xong cũng cúp điện thoại, mà Bạch Tuyết mặt lại một xuống đỏ lên. Ông Sa Ngư con rối trên giường lăn vài vòng sau đó mới nhìn Sa Ngư con rối ánh mắt nhỏ giọng nói. Cá mập con ngư, Trương Phàm thật sự muốn ta đấy. Như vậy đều có thể nhịn được. Bạch Tuyết che chăn màn ngủ rồi. Làm một cái rất tốt mộng. Trương Phàm ngồi trên xe taxi đứng sau đó mà bắt đầu ho khan. Mặc dù hắn tại Bạch Tuyết trong nhà cũng uống thuốc cảm. Bất quá cũng không cách nào một lát thấy hiệu quả. Hơn nữa phía sau lưng của hắn hiện tại cũng là ẩm ướt đấy. Tại tỉnh một cái nước mũi về sau. Trương Phàm một bên kéo áo lông, vừa hướng tài xế xe taxi nói, sư phụ, ngươi đem điều hòa mở ra, mở tối đa, dầu phí tính của ta, tốt, tại đem áo lông cừu cởi ra treo ở điều hòa ra đầu gió về sau. Trương Phàm lại đem áo lông mặc trên người, sau đó lấy ra điện thoại bấm Dương Mặc điện thoại, ngươi cho Vạn Đạt quảng trường điếm trưởng nói một tiếng. Làm cho nàng đem cái kia gọi là An Nhã Lan nhân viên cửa hàng xem như hậu bị điếm trưởng bồi dưỡng. Đợi Lô Thành vị lai nữ hài cửa hàng khai thông sau đó liền từ An Nhã Lan tiếp nhận vị trí của nàng. Biết được, Dương Mặc lập tức đáp ứng xuống. Sau đó lấy ra tự mình tùy thân mang theo tiểu bản bút ký. Xuất ra bút tại lật đến một tờ viết lên. Vạn Đạt quảng trường khách điếm trưởng. An Nhã Lan, Lô Thành khách điếm trưởng, Chu Tĩnh, giải quyết một vấn đề về sau. Trương Phàm trong lòng lặng yên đọc một lần Bạch Tuyết phụ thân Bạch Thắng Xuân tên. Nói tiếp, vị lai nữ hài sau này lắp đặt thiết bị muốn công khai đấu thầu. Người nào chất lượng tốt liền chọn người nào. Minh Bạch, Dương Mặc lại cầm lấy bút tại bản bút ký một trang cuối cùng viết xuống. Sau này không muốn Bạch Tuyết trang trí công ty chịu trách nhiệm môn khách điếm lắp đặt thiết bị. Cắt đứt giống nhau Dương Mặc điện thoại về sau. Trương Phàm lại hắt xì hơi một cái. Tài xế xe taxi quay đầu cười nói. Tiểu huynh đệ, trong nhà người mở công ty đó à, đúng vậy. Ta đều có hơn 1 tỷ tài sản. Trương Phàm vẻ mặt đắc ý nói. À tài xế xe taxi tuy rằng biểu hiện ra gật đầu. Nhưng trong lòng thì rõ ràng không tin, có tiền này ngươi còn ngồi taxi, lừa gạt quỷ đây, bất quá cầm một cái nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Xem ra cũng là chính kinh ngồi xe người, bằng không thì cũng sẽ không có hứng thú cùng ta thổi như bức rồi. Đi ra ngoài bên ngoài, không thể không đề phòng người A, Trương Phàm trở lại Dung Thành lúc sau đã là 11 giờ đêm. Lúc này thời điểm trường học phòng ngủ là khẳng định không có thể trở về. Suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫy tay chặn một chiếc taxi. Sư phụ, đi khu công nghệ cao vườn kỹ nghệ, tiểu đệ mà muộn như vậy đi vào trong đó làm gì? Trung niên lái xe nghe được cái này địa chỉ về sau, nhịn không được nhiều hỏi một câu, tại nơi đó làm việc, không giống với hắn trước đó lần thứ nhất ban ngày lúc đến nơi này chung quanh còn có thể trông thấy vài bóng người. Hiện ở bên tai của hắn chỉ còn lại có gió thổi qua ngọn cây phát ra ô ô thanh âm. Nghe rất hãi người đấy. Trương Phàm nhìn hệ thống thương thành giới diện, điểm kích, ấn vào, rồi mua sắm tự động hóa trang phục chế tạo xưởng sau đó bắt đầu lẳng lặng chờ kỳ tích phát sinh. Một giây, hai giây, 10 phút sau, một cái màu đen mèo hoang theo trước mặt hắn khô tọa trong bụi cỏ chui ra. Đem Trương Phàm lại càng hoảng sợ, một trận lớn gió thổi qua, Trương Phàm triệt để lộn xộn rồi. Không tệ à, hệ thống ra bắc rồi hả? Cách Trương.